Mỹ Nhật cá mặn bạo hồng ở sâu thiếu nhi, chương 50, cóc ghẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên dịch Yên Hi Hạ Vân Xanh là người duy nhất ở nơi này biết ra thế của Yến Cửu. Bởi vậy, mặc dù nghe được Yến Cửu nói ra lời này, anh cũng vẫn không lo lắng Miêu Chí Quân sẽ tạo thành uy hiếp đến cuộc sống sau này của Yến Cửu, chỉ lo rằng có hại với Yến Cửu lúc này. Nếu Miêu Chí Quân thật sự thẹn quá thành giận, động tay với Yến Cửu, cũng không biết hai người anh và Yến Cửu có thể đánh thắng được anh ta hay không. Hạ Vân Xanh nắm chặt vạt áo, khẩn trương suy nghĩ chuyện có thể xảy ra trong chốc lát. Nhưng mà ngay sau đó, Miêu Chí Quân đã trắng bệch mặt mở miệng. Tiểu Yến, Tiểu Yến, Miêu Chí Quân nhìn Yến Cửu lộ ra cực kỳ không vui rõ ràng bên ngoài, không khỏi có chút bất an, lập tức bỏ qua chén rượu đưa lên, cười nhạt nói. Anh uống nhiều quá, có thể nói năng không thỏa đáng. Đều là anh em, đừng để ý ha. Dứt lời, duỗi tay muốn ôm lấy bả vai Yến Cửu lại cùng cậu giải thích hai câu, lại không nghĩ bị Yến Cửu nghiêng người né tránh, thần sắc chán ghét trong mắt không chút che giấu. Miêu Chí Quân xấu hổ trà sát tay, anh ta không biết vì sao Yến Cửu lại tức giận với câu này của mình, dù sao mọi người ở đây, chỉ có anh ta và Yến Cửu là bố hai đứa nhóc, Yến Cửu không phải hẳn cảm thấy kiêu ngạo mới đúng, vì sao đột nhiên biến thành thế này đây? Miêu Chí Quân không nghĩ thông, nhưng ngại bối cảnh Yến Cửu, anh ta không dám không dỗ. Yến Cửu trực tiếp ôm Mạt Mạt đứng lên đi vào trong phòng bếp, lúc đi qua Miêu Chí Quân, đến liếc mắt một cái cũng ngại dư thừa. Miêu Chí Quân có men say chỉ còn lại chút năng lực phân biệt, nhìn ra Yến Cửu cũng không tính toán phản ứng lại, lập tức muốn tìm lại chút mặt mũi trước mặt camera. Anh ta giơ tay chỉ về phía bóng dáng Yến Cửu, giả bộ thành dáng vẻ anh em tốt giải thích với màn ảnh. Tính tình Tiểu Yến cứ thế, xem ra Miêu Chí Quân cũng biết tẹo về Yến Cửu, liền tính Yến Cửu cho anh ta sắc mặt, anh ta cũng không dám có nửa câu nửa phần oán hận. Hạ Vân Xanh thoáng thả tâm, đựa mé, tôi sắp tức chết rồi, Miêu Chí Quân quá ghê tởm, buồn nôn quá, anh ta thật sự không ý thức được lời nói của mình có vấn đề gì sao? Nếu có một con ma men mới vừa nói nhục mà tôi hoặc bạn bè tôi, còn cách tôi gần gì? Tôi chắc chắn xuống tay cho gã một cái tát, thế mà Yến Cửu không đánh gã, tố chất thật sự không tồi. Đây chính là phát sóng trực tiếp nha, nếu Yến Cửu xuống ta mới không bình thường, cậu ấy suy xét đến rất toàn diện. Chó săn cứ một ngụm một câu, người ta là tổng giám đốc Miêu làm công tác văn hóa. Tiếp tục liếm a, sao không lên tiếng nữa, tôi cảm thấy người như anh ta, ở trong nhà khẳng định không tôn trọng vợ mình. Ha ha. Anh ta nào dám không tôn trọng, anh ta nhờ vào bố vợ để thăng chức rất, chắc là mọi chuyện trong nhà đều nghe vợ. Phòng trường do anh ấy bị đè nén quá lâu, cho nên mới không lựa lời nói, ha ha thật là có chó săn nhịn không được ra rồi. Ê này, đều như vậy còn dừa được à, Yến Cửu ở phòng bếp rót chén nước, đút Mạt Mạt uống sau, tự mình uống sạch phần còn lại, sau đó ở trong ngăn tủ lại cầm cái ly, một lần nữa đổ chén nước, đi trở về đến bàn ăn. Đặt trước mặt Miêu Chí Quân. Cậu rời khỏi phòng đi vào nhà bếp, chính là áp xuống xúc động muốn động tay của mình. Mặc kệ thế nào, bọn nhỏ đều ở chỗ này, Miêu Chí Quân không phải người, nhưng Yến Cửu cậu phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi, hiện tại sự tình cậu tương đối quan tâm, là dùng phương thức gì hoàn toàn phá hủy tên khốn Hà Nghị kia. Miêu Chí Quân nâng đôi tay cầm lấy ly nước Yến Cửu đặt trước mặt, uống một hơi cạn sạch. Sặc biến thẳng ho khan, còn cố bảo vệ mặt mũi mình. Tiểu Yến của chúng ta chính là vậy, mặt lạnh tâm nóng, chính là miệng bổ dao tâm đậu hủ mà. Nói xong, lại lớn lưỡi hỏi Yến Cửu, Tiểu Yến, cậu không tức giận chứ? Yến Cửu tùy ý vẫy vẫy tay, có cái gì để giận, tôi chỉ khát thôi. Miêu Chí Quân nhẹ nhàng thở ra, nương hơi men, không coi ai ra gì nói với Yến Cửu. Kỳ thật, tính tình Daniel trở nên khó khống chế. Cậu biết mà, công việc tôi bận quá, rất ít thời gian chơi cùng con. Yến Cửu không tỏ ý kiến lên tiếng, phải phải, nhìn ra được. Đinh Tư Giận và Cận Quang sớm đã sửa sang lại cảm xúc, trên mặt một lần nữa treo lên nụ cười thương nhân. Chỉ còn lại Loan chỉ thỉnh thoảng trừng mắt sang Miêu Chí Quân, nặng nề cầm chén rượu trong tay gác trên bàn cơm, phát ra tiếng lớn không ai xem nhẹ được. Tôi cảm giác anh chỉ bên cạnh đã bùng nổ. Ha ha ha, tôi cảm thấy anh chị lúc nào cũng có khả năng xông lên quăng ngã Miêu Chí Quân, không cần anh chị động thủ, Nếu Nini có thể nghe hiểu Miêu Chí Quân vừa rồi nói cái gì, khẳng định tự mình xuống tay. Miêu Chí Quân hoàn toàn không màng nhân viên công tác tổ đạo diễn ngăn cản, như cũng ngồi ở mép bàn ăn tự rót, tự uống, nhân tiện chẳng hề để ý ngó Loan Trì một cái. Cũng chỉ là con nhà võ thôi, thật đúng là đem chính mình trở thành nhân vật giống Yến Cừu. Miêu Chí Quân ở trong lòng cười nhạo, nếu không phải anh ta kịp thời dụ Yến Cừu vui vẻ lại, hậu quả thật đúng là không dám tưởng tượng đâu. Nghĩ đến đây, Miêu Chí Quân lại nghĩ thật hay tự khen thưởng mình một chén rượu. Thấy thế, nhân viên công tác tổ đạo diễn thở dài âm thầm. Người sáng suốt đều nhìn ra được, Yến Cửu rất không vui. Liền tính hiện tại khóe miệng cậu ngậm ý cười, ôn hòa kiên nhẫn ngồi đeo giày cho búp bế Barbie cùng Nini và anh Đào, nhưng băng giá nơi đáy mắt vẫn chậm chạp không tan đi. Nhưng Miêu Chí Quân vẫn như cũ đắm chìm ở men say không tỉnh táo lại. Chỉ số thông minh ít đến thảm thương của anh ta nhìn đến nụ cười của Yến Cửu, cũng chớp mắt biến mất. Xem ánh mắt Yến Cửu, tôi cảm thấy chuyện này dường như còn chưa xong đâu. Tôi chờ mong nhìn đến biểu cảm sau khi Miêu Chí Quân tỉnh rượu. Người xem cả nước đều ở chỗ này chờ xem Miêu Chí Quân xấu mặt. Anh ta sẽ hận bao nhiêu đây ha ha ha. Loại người cuồng vọng như Miêu Chí Quân, chắc chắn sẽ không để ý cái nhìn người khác như vậy. Cho nên thân phận Yến Cửu nhất định không đơn giản. Tôi cũng cảm thấy, trước tôi không xem, chuẩn bị đi các diễn đàn lẫn trang web tìm xem tư liệu về Yến Cửu, để xem có thu hoạch được gì không. Ha ha ha chị em, mau đem tôi lên cùng nữa, thật sự rất muốn biết Yến Cửu rốt cuộc có địa vị gì. Cười chết, xem chương trình thiếu nhi cũng làm tôi trào dâng nhiệt huyết, giống như đang đi phá án ấy. Cơm trưa là Hạ Vân Xanh và Cận Quang làm, cho nên hai người bọn họ tự nhiên cũng không cần rửa chén. Nhưng mà tổ đạo diễn không che giấu việc giữ gìn Miêu Chí Quân, căn bản không cho Miêu Chí Quân men say đi phòng bếp làm việc, vì thế công việc rửa chén liền rơi về trên người Yến Cửu, Đinh Tư Dận cùng Loan Trì. Thấy Cửu Cửu vén tay áo bắt đầu thu dọn bàn ăn, Mạt Mạt vội buông xếp gỗ trong tay. Lộc cộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi theo phía sau Cửu Cửu vào phòng bếp, Mạt Mạt giúp Cửu Cửu, hu hu Mạt Mạt bảo bối của gì. Sao lại hiểu chuyện thế này, tôi thật sự sẽ hâm mộ chết mẹ Mạt Mạt, cô ấy thật sự rất hạnh phúc, có thể có được chồng lẫn con tốt như thế. Đúng vậy, có thể là một bạn nhỏ đang chơi vui vẻ buông đồ chơi trong tay, ngày thường phương thức giáo dục của Yến Cửu với Mạt Mạt khẳng định rất cư. Yến Cửu cầm chén đũa đặt vào bồn nước, xoay người cong lưng nói với Mạt Mạt. Bé ngôn, bố chia cho con một nhiệm vụ được không? Mạt Mạt đang chờ mong chính mình có thể giúp đỡ Cửu Cửu cơ, nghe vậy lập tức dùng sức gật gật đầu. Dạ được, có thể giúp Cửu Cửu làm việc, là chuyện làm Mạt Mạt vui vẻ nhất. Yến Cửu cười nheo nheo bàn tay nhỏ đang nắm chặt của con. Con cứ đứng phía sau bố, chú Tiểu Đinh và chú Loan, hô cố lên với bọn bố, có được không? Năng lực của bạn nhỏ có hạn, lúc nghe được chữ. Được không, thông thường chỉ biết theo bản năng nói. Được. Mạt Mạt cũng như thế, nhận nhiệm vụ xong, một tẹo cũng không chậm trễ bắt đầu công việc của mình. Cố lên, Cửu Cửu, cố lên, Cửu Cửu, cố lên 3 lần, thú cố lên 2 lần, trời sao mà đáng yêu quá đi mất hu hu hu. Mạt Mạt thật sự thiệt nhiều tâm mà ha ha ha, cổ vũ cho cha già nhà hình cố lên 3 lần, cho hai chú khác chỉ cố lên 2 lần ha ha ha, vĩnh viễn đều là Cửu Cửu dẫn đầu. Đinh Tư Dận, Loan Trì, giống như được cố lên, nhưng lại không có hoàn toàn hơn nữa đâu. Tổng đạo diễn cực kỳ quý trọng thời gian, nhân lúc mấy người đang rửa chén, bắt đầu trôi chảy trình bày quá trình. Bởi vì các cha trong lúc làm nhiệm vụ, Tiểu Yến đã thành công mang theo mỗi một bảo bối ngủ trưa, cho nên kế tiếp các cha nghỉ ngơi 40 phút, lên lầu nghỉ ngơi, chờ một lát chúng ta phải bắt đầu tiến hành hoạt động buổi chiều. Yến Cửu rửa xong chén rồi. Huyết sắc đầu ngón tay cũng ít vài phần. Mạt Mạt khổ sở ôm lấy tay Cửu Cửu bị nước lạnh ngâm thành lạnh lẽo, vỉnh lên miệng bắt đầu hà hơi. Hô hô, muốn làm tay Cửu Cửu mau chóng ấm áp lên. Không có việc gì đâu bé ngoan, bố không lạnh, thật đó. Yến Cửu chút đốt ngón tay thon dài hơi hơi phiếm xanh trắng, cười dùng cái trán dán vào ót đầy đặn của Mạt Mạt. Bé ngoan có buồn ngủ không? Bố ôm con lên lầu ngủ nhé. Mạt Mạt lắc lắc đầu, ngón tay thịt đô đô nhỏ nhẹ nhàng chạm chạm đuôi mắt Cửu Cửu. Cửu Cửu nhu nhon, Mạt Mạt kể chuyện xưa, Về điểm dư thừa tinh lực này, Mạt Mạt hoàn mỹ di truyền gen của Tư Việt. Chỉ cần thoáng nghỉ ngơi trong chốc lát, khi tỉnh lại liền có thể vẫn duy trì trạng thái làm việc cao, hoàn toàn không cảm giác được mệt mỏi. Yến Cửu cũng không buồn ngủ, nhưng hoạt động buổi chiều sau 40 phút, cậu ăn không mồi rồi, liền ôm Mạt Mạt nằm trên sofa phòng khách lầu 1, móc di động ra chuẩn bị tiểu thuyết xem chốc lát. Kỳ thật nếu không phải bởi vì vụ roi ngày đó bêu xấu trước mặt Tư Việt, ấn tượng của cậu với áp tai chuột cũng còn tốt. Dù sao ý tưởng của nó cũng rất mới mẻ độc đáo, có thể tự do lựa chọn tuyến phát triển của câu chuyện, có sức hấp dẫn mạnh mẽ, làm người không rời ra được. Nghĩ đến Tư Việt, Yến Cửu có chút thất thần. Cậu rất ít khi mặc kệ bản thân cân nhắc về Tư Việt, chỉ cảm thấy trong cuộc đời của cậu và Mạt Mạt sẽ không bao giờ để Tư Việt tham dự vào, cũng không có suy nghĩ tốt gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng thời điểm chính mình sinh bệnh, khi mình để hắn vào tủ quần áo, Tư Việt lại có biểu hiện ôn như thuận theo được thể hiện ra ngoài, quả thực còn nghe lời hơn cả Hương Hương, lại nói thế nào cũng không giống người sau này sẽ ép cậu vào cùng đường. Đường khi xuất thần, ngón tay Yến Cửu ngừng trên màn hình không cẩn thận đụng phải icon app thử nhĩ, thẳng đến nghe thấy âm khởi động. Tôi là thử thử này, tới kể chuyện cổ tích, cậu mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, cuống quýt chuyển điện thoại sang chế độ im lặng. Nhưng mà đã muộn, giọng nói giảo hoạt nọ đã bị khán giả phòng phát sóng trực tiếp nghe hết được, nháy mắt nổi lên sóng to gió lớn. Trời ạ, Yến Cửu cũng dùng app thử nhĩ, không nghĩ tới cậu ấy cũng nghe sách nói, thử nhĩ là thứ gì? Nghe có vẻ thiệt dung tục, ha ha ha, chị em đã biết được chân tướng, thử nhĩ xác thật có điểm dung tục, nhưng là nội dung thật sự siêu hay, đề cử mãnh liệt. Thử nhĩ là một app đọc tiểu thuyết, nghe tiểu thuyết. Thật khi tương tác trực tiếp với app, cực kỳ dễ chơi, nếu sau khi tải về không chơi được bồ cũng tới xử tôi. Ha ha ha, tay chuột còn không chạy nhanh chuyển tiền cho Cửu Cửu, kỳ thật tôi cảm thấy dáng vẻ hoảng loạn trên mặt Cửu Cửu, nhìn qua có vẻ không quá hy vọng công ty thử nhĩ chuyển tiền cho ảnh đâu. Ha ha ha, đúng vậy, rốt cuộc dùng phần mềm thử nhĩ này mà bị người khác biết, vẫn thấy thẹn thùng á. Quả nhiên, Yến Cửu bị âm khởi động này chọc đến sắc mặt đỏ bừng. Căm giận truyền app thử nhĩ vào trong folder, để tránh lại nhấn nhầm. Di động rung lên 2 lần, tin nhắn trả lời của Tư Việt và người anh em A Cường 1/1 nằm ở thanh thông báo. Yến Cửu suy nghĩ, quyết đoán nhấn mở tin nhắn của anh em A Cường. Chồng không nhất định vĩnh viễn là chồng cậu, nhưng chi kỳ vĩnh viễn là chi kỳ. Người thích chuyện cưỡng chế, đi dỗ bé con ngủ. Anh có con rồi à? Nam Cung Vô Thương lãnh hàn hy, đúng vậy. Hơn 3 tuổi rồi. Cửu Cửu, muốn uống nước. Mạt Mạt rất ít khi đưa ra nhu cầu với Yến Cửu. Lần này khó khăn lắm mới đòi cậu uống nước. Cậu tự nhiên không thể chối từ mà thỏa mãn yêu cầu của bé con nhà mình. Được, bố đi lấy nước cho con. Con ngồi yên trên sofa, cẩn thận ngã xuống. Yến Cửu ném điện thoại ở trên sofa, đứng dậy đi vào phòng bếp. Từ nhỏ đến lớn, Mạt Mạt đều bị Tư Việt quản rất nghiêm. Chưa từng có thời gian tiếp xúc với di động lẫn máy tính bảng lâu. Bởi vậy khi Mạt Mạt nhìn đến di động ngửa màn hình lên trên trời đặt ở sofa, không khỏi có chút tò mò. Ý, đây là cái gì nha? Mạt Mạt ghé vào trên sofa, nhìn chằm chằm khối gạch sẽ phát sáng trước mặt, chớp mắt to lầm bầm lầu bầu, hoàn toàn không có chú ý tới ngón tay mình không cẩn thận ấn vào đáy khung hình chữ nhật tại màn hình. Ủng ục, thầm thì, giống gừng sao quá, tinh. Mạt Mạt bị tiếng gửi tin nhắn đi làm hoảng sợ hãi thu tay thịt nhỏ lại, trộm quay đầu nhìn Cửu Cửu. Nước tới rồi, Yến Cửu không biết đã xảy ra chuyện gì, còn cho rằng Mạt Mạt quá khát, vội đi nhanh 2 bước. Nào, bé ngoan, uống đi, buông ly nước, Yến Cửu cầm lấy di động, người thích chuyện cưỡng chế, vừa rồi là con của anh sao? Yến Cửu nhìn lịch sử, bất đắc dĩ, cười nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ Mạt Mạt. Thì ra là lúc cậu đi rót nước, Mạt Mạt không cẩn thận ấn vào giọng nói không chát, trùng hợp gửi cho người anh em A Cường đã gửi một tin nhắn thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Cung Vô Thương lãnh hàn hy, ha ha, phải, tôi vừa đi rót nước cho bé, không nghĩ bé lại tự mình gửi tin nhắn loại, thật ngại quá. Người thích chuyện cưỡng chế, bé thật đáng yêu, không có ai sẽ chán ghét một người tinh mắt như thế. Yến Cửu nhìn thoáng qua bé cưng đáng yêu bên cạnh đang ngoan ngoãn ôm gấu bông hình gấu trúc, tự hào nhấn nhấn màn hình. Nam Cung Vô Thương lãnh Hàn Hy, quá khen, cũng chỉ đáng yêu vừa vừa thôi. Mạt Mạt dường như cảm giác được có người đang khen mình, quay đầu về phía Cửu Cửu nhe răng nhỏ, để lộ một nụ cười ngọt lịm. Yến Cửu che lại ngực, mặc kệ nhìn bao nhiêu lần, cậu đều sẽ bị bé cưng tầm đường đến chịu không nổi. Người thích chuyện cưỡng chế, anh, nửa kia của anh là Nam à? Yến Cửu sửng sốt một chút, nghĩ sự thật hôn nhân của cậu và Tư Việt đã định, cũng không có gì đáng để giấu giếm, vì thế thoải mái hào phóng trả lời một câu. Phải, phòng trừng A Cường huynh đệ tương tư thành bệnh, muốn dùng hôn nhân mỹ mãn của người khác tới khích lệ chính mình cố gắng, sớm ngày theo đuổi người trong lòng vào tay. Thật là có tình nhân nhiều trắc trở mà. Yến Cửu cũng bưng cái ly lên uống một ngụm, vừa vặn anh em A Cường đã gửi tin nhắn mới sang. Cậu tập trung nhìn vào, suýt nữa phun một ngụm nước lên màn hình. Người thích chuyện cưỡng chế, vậy bố đứa nhỏ nhất định cũng ưu tú giống anh. Nếu em có thể ở bên người như vậy, nhất định mỗi ngày ôm ấp hôn hít ảnh. Anh à, anh có phúc quá. Yến Cửu, Nam Cung Vô Thương lãnh Hàn Hy, chậc, phúc cái gì đâu. Gần nhất tôi chuẩn bị ly hôn với anh ta. Dù sao dăm ba câu của cậu cũng sẽ không bại lộ chính quá nhiều tin tức. Huống hồ diễn đàn này là nặc danh. Người anh em A Cường không biết cậu là ai. Nhưng mà lần này, người anh em A Cường chậm chạp không có trả lời. Thẳng đến lúc người ngủ trưa đi xuống lầu, Yến Cửu vẫn không nhận được tin nhắn trả lời lại. Đinh Tư Giận đứng ở đỉnh cầu thang duỗi người, đột nhiên chỉ vào ngoài cửa sổ sát đất mở miệng nói. Ý, trời mưa, vậy chiều nay còn có thể đi ra ngoài làm nhiệm vụ không? Thình lình xảy ra mưa to, trực tiếp ảnh hưởng tiến độ buổi chiều của tổ tiết mục. Loan chỉ nhìn Nini cùng anh Đào lười biếng ghé vào trên sofa, đưa ra suy nghĩ của mình. Nếu buổi chiều phải để các bạn nhỏ cùng ra ngoài làm nhiệm vụ, chi bằng đổi thành hoạt động trong nhà, đỡ phải làm các bạn nhỏ bị cảm lạnh. Tổng đạo diễn mắt điếc tai ngơ, vẫn cứ duỗi tay tiếp đón nhân viên công tác bên người, tính toán khẩn cấp một cuộc họp ngắn. Có cái gì để thảo luận, ý tưởng Loan chỉ khá tốt, đơn giản đổi thành trò chơi trong nhà là được. Miêu Chí Quân cười kiến nghị nói, anh ta uống lên không ít rượu, tư duy trì trệ, ngữ khí không nhanh không chậm, như thuận miệng nói giỡn, nhưng tổng đạo diễn đã hiểu suy nghĩ của anh ta, làm bộ suy nghĩ thật khó khăn, vỗ tay vào bàn một cái. Xác thật, đề nghị này của thầy Miêu và thầy Loan rất tốt, vậy buổi chiều chúng ta không ra đi, để các cha theo bé con chơi ở phòng khách. Ha ha ha, tổng đạo diễn chụp không phải bàn tay, là đạo lý đối nhân xử thế. Loan chỉ nói ra coi như không nghe thấy, Miêu Chí Quân thuật lại một lần liền vỗ tay tán đồng, Thì ra Daniel không phải khoác lác nha, địa vị Miêu Chí Quân ở đài truyền hình Phù Vân vậy mà thật sự cao như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là đương nhiên, tổng giám Miêu chính là trụ cột vững vàng của đài truyền hình Phù Vân, tổng đạo diễn không nghe anh ta thì nghe ai, đài truyền hình Phù Vân không thể không có tổng giám Miêu. Nhìn xem bình luận trên kiêu ngạo chưa, thật giống như Miêu Chí Quân là cha mình á, nếu không mày đi gọi anh ta một tiếng cha đi, xem anh ta có đồng ý không. Miêu Chí Quân kiêu ngạo như vậy, sớm hay muộn cũng xong đời, chi sao, tuyệt tảo, hài âm, có nghĩa sớm muộn cũng game over, xong đời, đi đời nhà ma, đừng ồn được không, đây là chương trình thiếu nhi, mọi người cứ xem chương trình không được à. Nhiều em bé đáng yêu như vậy đều không đổ vào miệng mấy người hả? Yến Cửu không có gì tâm tình để chơi. Cậu đang dùng di động xem xét 13 cái gờ hồ bằng gửi cậu. Ở trong lòng cân nhắc nên dùng phương thức như thế nào để cho Hà Nghị một ngạc nhiên lớn. Nhưng dù sao cũng cầm thủ lao nên cũng phải phối hợp quay chụp cho tốt. Cho nên Yến Cửu mặc dù có không muốn, cũng vẫn phải nhấc người, ôm Mạt Mạt ngồi trên chỗ đất trống bên sườn sân khấu nhỏ do nhân viên công tác dựng nên. Ngoài thầy Hạ và thầy Cận ra, các ông bố còn lại đều không hiểu biết quá nhiều về sinh hoạt. Tổng đạo diễn lấy ra phương án dự phòng, cho nên kế tiếp chúng ta dùng phương thức thi đấu trả lời các ông bố. Có liên quan đến vấn đề cuộc sống, người đạt được nhiều nhất, có thể giành được nguyên liệu nấu ăn tốt nhất bữa tối nay. Người uống nhiều rượu rất thích thể hiện bản thân. Tổng đạo diễn lời còn chưa dứt, Miêu Chí Quân đã anh dũng giơ tay lên. Hỏi tôi. Hôm nay tôi phải thắng được nguyên liệu tốt nhất cho Daniel nhà chúng tôi. Daniel phấn chấn ưỡn ngực, biểu cảm kiêu ngạo trên mặt giống y như đúc bố nhóc, thậm chí còn khinh thường chừng mắt nhìn Mạt Mạt một cái. Hừ, lập tức có thể nhìn đến chỗ bố tôi lợi hại hơn. Tổng đạo diễn nào dám cự tuyệt yêu cầu của Miêu Chí Quân, đưa mắt ra hiệu cho nhân viên công tác, để cô mang hộp giấy rút tham gia, trực tiếp làm tổng giám Miêu là người dự thi thứ nhất. Thầy Miêu, mời lên đài. Miêu Chí Quân lảo đảo lắc lư bước lên sân khấu, bày ra thái độ. Tôi xem ai không dám nghe theo lệnh tôi, chắp tay sau lưng chờ nhân viên công tác đưa ra câu hỏi. Câu hỏi đầu, xin hạn sử dụng hỏi dầu hào là bao lâu? Nhân viên công tác cầm phiếu, đọc từng chữ rõ ràng. Miêu Chí Quân buột miệng thốt ra, này làm sao tôi biết được? Câu hỏi khi gì đây? Đổi một cái. Nhân viên công tác, cô khó xử nhìn thoáng qua tổng đạo diễn, không biết nên làm gì bây giờ mới tốt. Thấy tình cảnh vậy, Yến Cửu đã hoàn toàn không nghĩ lại bày ra rộng lượng lòng lèo của mình. Chỉ cần thấy gương mặt kia của Miêu Chí Quân, nhớ tới những lời anh ta từng nói, trong lòng Yến Cửu rối mù tựa như dây tơ, phiền đến khó diễn tả. Loan Trì không phải người thuộc giới giải trí, cho nên không thế nào yêu cầu lấy lòng Miêu Chí Quân, chẳng qua Cận Quang và Đinh Tư Giận lại là không dám đắc tội anh ta, chỉ có thể tâm không cam tình không nguyện cười cười. Hạ Vân Xanh luôn luôn đạm bạc, ý niệm hiện tại của anh chỉ có thể dưới sự giúp đỡ của Yến Cửu, thuận lợi ly hôn với Hà Nghị, không còn cầu gì hơn, lúc này hoàn toàn không căng ra đầu đi lấy lòng Miêu Chí Quân. Yến Cửu đỡ mắt kính, tầm mắt dừng ở màn mưa ngoài cửa sổ, chậm rì rì nói. Anh Miêu, có thể đừng lăng trì sự kiên nhẫn của mọi người không? Biết thì biết, không biết thì cứ nói không biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Miêu Chí Quân tự mình chết sĩ diện mà nói cậu là miệng dao găm tâm đậu hù, vậy để chính anh ta thừa nhận hậu quả ăn nói ngông cuồng vậy. Miêu Chí Quân đặc biệt mẫn cảm với giọng của Yến Cửu, nghe vậy ấp a ấp úng giải thích. Ai nha Tiểu Yến, anh không phải cần suy nghĩ một chút sao, cậu đừng có gấp nha. Nói xong, lại giằng co thật lâu sau, cũng không thể nghẹn ra một chữ. Yến Cửu không ngoài dự đoán nhướng mày, khẽ cười nói. Xem phản ứng làm người cảm thấy khổ không nói nổi này, phòng trừng trước mắt chỉ số thông minh nát thảm thương của anh Miêu chỉ được có thế. Ngoài miệng một ngụm một mà gọi anh Miêu ca, thời điểm mắng lại tàn nhẫn không thua gì ai ha ha ha ha ha. Tôi thật sự cười xỉu, Yến Cửu mắng trời người mắng đến quá có văn hóa. Xin tổng đạo diễn đơn độc ra một kỳ số đặc biệt Cửu Cửu mắng trời người đi. Tôi nguyện ý tặng điểm vượt mức quy định, ngài tùy tiện ra giá. Cửu Cửu, tôi chỉ muốn nói, không thể giả bộ được một chút à, năng lực trả lời vấn đề của anh Miêu, thật giống như chơi đấu địa chủ 3456-07, làm người ta phiền lòng. Yến Cửu lắc lắc đầu, quả thực là không thể tưởng tượng nổi, làm người ta giận sôi. Loan Trì và Đinh Tư Giận còn không có lên sân khấu, nghe rõ rành mạch giọng điệu mỉa mai căn bản không định khống chế âm lượng của Yến Cửu, vội nghẹn lại không dám cười ra tiếng. Miêu Chí Quân bị nhục nhã đến không nhịn được mặt mũi, một tay đem Loan Trì cùng Đinh Tư Giận kéo đến trên đài. Hai cậu tới trước, hai cậu chơi, tôi đi tỉnh rượu. Không thể tưởng tượng làm người giận sôi nát thảm thương không thể tưởng tượng nổi, tôi tuyệt đối không tin Cửu Cửu kẻ thất học. Như trên Internet, dù sao cậu ta mắng chửi người tiêu chuẩn như thế cơ mà ha ha ha. Diêu lưu yêu, neologism, tiếng lóng trên Internet, xúc phạm. Người trốn khỏi 9 năm giáo dục bắt buộc được sử dụng để châm biếm việc một người đã mắc phải những sai lầm mà chỉ những người ở độ tuổi thấp mới có thể mắc phải như thường được chấp nhận. Tôi nằm mơ cũng không nghĩ tới, tôi thế nhưng có một ngày sẽ qua chương trình thiếu nhi để học thành ngữ. Ha ha ha, cùng khác với chị em phía trước, tôi đi theo Cửu Cửu học dỗi người. Ngày hôm qua tôi phát hiện bạn trai liên hệ cùng bạn gái cũ, kết quả cãi nhau với ảnh còn thua. Cửu Cửu có thể cho tôi mượn miệng không hu hu hu hu. Dù bạn có phân biệt chúng hay không thì tôi cũng đã lái một chiếc xe nâng tới đây. Thừa dịp Đinh Tư Giận và Loan Trì còn cạnh sân, Miêu Chí Quân còn chưa khôi phục lại sự tỉnh táo trực tiếp cần lấy đạo cụ tóc giả nhân viên công tác đặt ở trên xe, khoe khoang mang tới trên đầu mình, còn dáng vẻ kịch cỡm làm tay hoa lan, vén tóc mái sang phía sau tai. Nhân viên công tác tổ đạo diễn với hành vi mượn rượu làm càn kinh người của anh ta đã sớm không đành lòng xem lại, chỉ chờ mẹ Daniel sau khi kết thúc hát sóng trực tiếp gọi điện thoại lại đây hỏi tội. Bọn họ không ngăn lại tổng giám Miêu uống rượu, bị lãnh đạo răn dạy cũng chuyện đáng lý. Miêu Chí Quân ngồi xổm bên người Mạt Mạt, cười ha ha trêu đùa bé. Mạt Mạt, bác Miêu đẹp không? Mạt Mạt nghiêm túc chú ý chú Tiểu Đinh và chú Loan thi đấu, nghe bá thấy Miêu hỏi chuyện, chỉ có thể quay đầu tới nhìn anh ta. Miêu Chí Quân sợ bé không nghe được câu hỏi của mình, một lần nữa hỏi. Mạt Mạt, cháu thấy bác Miêu có đẹp không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần dỗ tiểu tổ tông nhà Yến Cửu này vui vẻ, anh ta cũng chả cần lo sẽ làm Yến Cửu thấy phản cảm anh ta. Mạt Mạt tuy rằng còn nhỏ tuổi, nhưng cũng có được cảm xúc. Ông già trên tàu điện ngầm xem điện thoại, hình, bé dùng khuôn mặt nhỏ đờ đẫn nhìn Miêu Chí Quân một hồi lâu, mới thành khẩn lại không mất lễ phép. Bá Miêu, có được khó coi. Nói xong, bé giống như không quá vừa lòng với đáp án của mình, hơn nữa còn lo lắng bá Miêu không nghe hiểu ý của mình, lại lần nữa đánh một vá giải thích một lần. Giống như, có điểm xấu á, có điểm trả thù á, ha ha ha. Ha ha ha ha ha, cười chết tôi. Mạt Mạt bảo bối làm đẹp lắm. Mạt Mạt thật sự giống bố già ẻm á, vừa lịch sự vừa mắng chửi người, làm tôi cười lăn lộn đấy đất. Bảo bối, con thay dì cho anh ta một cú vả dô mặt đi, dì thật sự nhìn không được. Yến Cửu cũng ngại bé cay mắt, trực tiếp duỗi tay kéo Mạt Mạt vào trong ngực, sau đó tiếp tục cúi đầu xem di động. Đây là đang làm gì? Cóc ghẻ Cos Okio, Okio Tachibana. Một nhân vật trong trò chơi chiến đấu SNK Nhật Bản Samurai Shodown. Hình, phát hiện Yến Cửu nguyện ý phản ứng mình, Miêu Chí Quân vội không ngừng mà xoay người lại, cười nói với Yến Cửu. Hắc, Tiểu Yến, cậu biết gì, tôi đây gọi là tương phản manh. Yến Cửu đang hết sức chăm chú nhìn mặt Hà Nghị trong video, nhưng Miêu Chí Quân vừa dứt lời, cậu đã mang theo châm chọc mở miệng. Tôi thấy anh muốn nổi điên nhỉ, Cửu Cửu, không giả bộ. Tôi ghét anh tôi ngả bài. Tôi muốn cười chết, Cửu Cửu dỗi người đều áp vần ha ha ha. Sướng thật, đúng là một chút mặt mũi đều không tính cho Miêu Chí Quân. Ha ha ha ha ha, Yến Cửu thật sự giết điên rồi. Tập đoàn Tư Thị, Văn Trinh sửa sang lại xong văn kiện đã đọc trên bàn, cũng đi theo tầm mắt Tư Việt nhìn về phía màn hình máy tính đang chiếu phát sóng trực tiếp. Văn Trinh, Tư Tổng cứ nói, Văn Trinh hơi gật đầu. Tư Việt đem hình ảnh dừng lại khi Miêu Chí Quân lôi kéo tay áo Yến Cửu, ngón tay gõ trên mặt bàn. Anh ta chẳng phải nói không có thời gian làm bạn với đứa nhỏ, cho nên dẫn tới tính cách đứa bé trở nên khó dỗ như bây giờ phải không? Văn Trinh lên tiếng nói, đúng vậy Tư Tổng, mọi chuyện bắt đầu trở nên thú vị. Tư Việt chào phúng cười một tiếng, Văn Trinh không hiểu vì sao hôm nay ngữ khí nói chuyện của Tư Tổng đột nhiên trở nên giống với ngài Yến, chẳng qua anh ta cũng không rảnh nghĩ nhiều. Chỉ cần luôn nhớ rõ chức trách vệ sĩ của mình là được. Ý của Tư Tổng là, Tư Việt lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, quơ quơ viên sủi vitamin C trong tay. Trời lạnh rồi, nên làm Miêu gia phá sản thôi. Tác giả có lời muốn nói, Mạt Mạt, Cửu Cửu, đôi mắt đau đau, Cửu Cửu, ngoan, mình không nhìn cóc ghẻ. Em Tư, lui ra phía sau, anh muốn bắt đầu hóa trang X, cách chương.